Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, Quấy Cất Ngả Đông Ba. Satoshi bay đến cách Linh 20 mét khoảng cách, nghiêm túc hỏi: "Người trẻ tuổi, ngươi làm như vậy là vì sao ý?" Ba người trên không trung vị trí đúng lúc là một đầu trên đường lớn. Kẻ xâm lược cùng tự vệ quân cách đại lộ 22 tương vọng. Linh chỉ sau lưng 100 mét bên ngoài, xếp thành một đầu dây dài lít nha lít nhít đám người. Chừng mấy chục vạn dân bản địa, lớn tiếng nói: "Satoshi, người rất rõ ràng, những người này cùng các ngươi thùng rác tinh, cùng các ngươi tộc nhân có thể không cừu không oán. Người muốn đả kích tinh tế cường đạo, ta tuyệt không ngăn trở. Nhưng là các ngươi đối bọn hắn đau nhức hạ tử thủ, ta liền muốn quản lên một ống." Linh sở dĩ tức giận như vậy, là bởi vì lúc trước hắn từng có phụ mẫu bị phi xa quân sát hại trải qua. Ngoài ra còn có liều mạng ngăn cản lục huyễn mà chết thảm tự mình trải qua. Hắn biết, tại đối mặt đối thủ cường đại thời điểm, phổ biến người đến cỡ nào yếu ớt, cỡ nào bất lực. Quy tiến sĩ cũng giống như nhau ý nghĩ. Cố hương của hắn, quê cũ Tư Thản tinh dân bản địa năm đó cũng giống như vậy. Tại đối mặt tàn bạo tinh tế cường đạo tàn sát lúc, không hề có lực hoàn thủ, mặc người chém giết. Linh tiếp tục lớn tiếng nói: "Oan có đầu, nợ có chủ, các ngươi loại hành vi này, cùng tinh tế cường đạo lại có gì khác nhau?" Satoshi đáy lòng kỳ thật đối loại hành vi này cũng là không đồng ý. Thế nhưng hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Hắn tại đến Freda tinh trước đó, cũng không biết mình lấy được tin tức có hay không chuẩn xác. Cho nên chỉ có thể chế định kế hoạch này. Sau khi đến, vì giảm bớt ở giữa khâu thời gian, gặp phải hết thảy không phải thạch đầu nhân, giết hết không xá. Tam đinh thạch đồng dạng lớn tiếng nói: "Chúng ta còn có rất nhiều tộc nhân cần chuyển di. Chúng ta không có thời gian đi chia nhỏ. Nếu như là ngươi tại vị trí của chúng ta, ngươi có thể làm sao?" Tam đinh thạch trong lòng rất gấp. Hắn nhất định phải giành giật từng giây dẫn tộc nhân, tiêu diệt Freda tinh tế cường đạo. Sau đó lại nghĩ biện pháp đi cái khác tinh tế cường đạo thực dân tinh bóng. Đi quấy rối. Nếu như không phải kiêng kỵ linh lực chiến đấu mạnh mẽ, tính nôn nóng tam đinh thạch có thể sẽ không như vậy dùng miệng, mà là dùng nắm đấm cùng người giảng đạo lý. Linh nâng tay phải lên giơ ngón trỏ lên nói: "Các ngươi trước ước thúc tộc nhân ngưng chiến. Cho ta một giờ. Một giờ về sau, nếu như ta không có mang theo cái tinh cầu này tinh tế cường đạo đến các ngươi trước mặt, tiếp xuống các ngươi sở tố sở vi ta tuyệt không can thiệp." Tam đinh thạch cùng Satoshi gặp mặt thương lượng một chút, đồng ý, nghĩ đến vừa vặn nhân cơ hội này, khiến cho tộc nhân tu sửa một thoáng, một lần nữa an bài chiến đấu đội hình sát cánh nhau. Tam đinh thạch cùng Satoshi bay trở về thạch đầu nhân đội ngũ. Linh quay người đang muốn bay đi tìm tinh tế cường đạo, đột nhiên phát giác có kẻ địch đánh tới, cấp tốc nghiêng bay ra ngoài, một thân ảnh sượt qua người. Bóng người kia một chiếc thân, lại lần nữa đánh tới. Linh đã thấy rõ ràng, người tới chính là bị Genil thay đổi thân thể mặt chết mắt cá chết ngả đông ba. Linh một vừa chống đỡ, một bên không giải thích được hô lớn: "Ngả đông ba, người làm cái gì vậy?" Ngả đông ba giật mình, thân thể ngắn ngủi dừng lại một chút, lập tức lại hướng về phía Linh công tới, đồng thời quát lớn: "Freda tinh những đồng bào, hướng về phía xâm lấn của chúng ta ra viên kẻ xâm lược phản kích a. Ta là Genil, Fide đại vương hộ vệ đội Genil bộ đội đặc chủng đội trưởng." "Fide, Freda hai vị đại vương lập tức liền sẽ chạy tới. Ta là trước gấp trở về giúp đỡ bọn ngươi. Đều đi theo ta xông lên a." Linh tiếp một chiêu, đang chuẩn bị phản kích, nhưng không ngờ ngả đông ba một cái đường gãy, hướng về phía thạch đầu nhân bay đi. Linh không hiểu thấu, này ngả đông ba bị thay đổi thân thể về sau, đầu óc không dùng được sao? Trước đó chúng ta không phải phân tích, hắn hẳn là tại giúp tảng đá người mới đúng. Chấm ngoặc kép, quy tiến sĩ lại gấp rút nhắc nhở. Không tốt, Hắn là sợ ngươi ngăn cản xuống tới vừa rồi loại kia hỗn loạn tràng diện. Đây là nghĩ một lần nữa kích thích thạch đầu nhân cùng Freda tinh dân bản địa xung đột. Linh vội vàng hướng ngả đông ba bay đi. Một bên bay còn vừa cùng quy tiến sĩ hỏi. Không thể nào. Làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Quy tiến sĩ nói. Ai biết được. Khả năng hắn liền là đơn thuần muốn cho hai phía quyết đấu sinh tử. Tàn sát không ngừng đi. Ngả đông ba tốc độ phi hành cực nhanh. Tại thạch đầu nhân trong đám hối hả va chạm. Thạch đầu nhân dồn dập đâm đến chia năm xẻ bảy. Bốn phía bay lên. Giống như một đầu trâu rừng vọt vào ngọc mễ bên trong. Ngả đông ba phát giác được Linh tại sau lưng đuổi theo. Trong lòng biết đối phương cùng lực chiến đấu của mình tương xứng. Nếu bị ngăn lại liền không cách nào như thế tạo thành cục diện hỗn loạn. Vội xông đồng thời. Hai tay còn không ngừng nắm lên thạch đầu nhân hướng về phía Linh ném đi. Linh không có ngả đông ba loại kia không coi thạch đầu nhân là người lãnh huyết ý nghĩ. Nếu như toàn lực truy kích, khó tránh khỏi sẽ đem thạch đầu nhân đâm chết đụng tan. Đối mặt bị ném tới thạch đầu nhân hoặc trốn tránh, hoặc tiếp được nhẹ nhàng sau này ném đi. Bởi vậy chậm trễ, không thiếu thời gian, tạm thời khó mà theo đuổi. Mà ngả đông ba vừa rồi dùng thân phận của The New hô lên lời nói lại lên hiệu quả. Hắn phen này phô trương thanh thế, đem thạch đầu nhân dọa đến quá sức. Cũng đem đối diện tự vệ quân trí khí tỉnh lại. Linh chỉ là phỏng đoán qua sát đam huynh đệ kinh khủng. Cũng không có được chứng kiến. Ở đây những người khác lại khác biệt. Bọn hắn nhưng biết sát đam huynh đệ đáng sợ. Thạch đầu nhân phần lớn đầu óc không dùng được. Nhưng dẫn đầu Satoshi, tam đinh thạch đám người đầu óc có thể hết sức quầng sáng. Nghe ngả đông ba những lời này. Không cách nào lại bình tĩnh. Không kịp một lần nữa bố trí tộc nhân, vung cánh tay hô lên, thạch đầu nhân tập hợp lại, hướng về phía đại lộ đối diện tự vệ quân dũng mãnh lao tới. Đại lộ bên này tinh tế cường đạo mặc dù chưa thấy qua The New, nhưng phần lớn cũng đều nghe nói qua. Xem xét The New dáng người cùng mặc chiến đấu áo giáp, cùng với kinh người sức chiến đấu, trực tiếp tin tưởng ngả đông ba liền là The New, tinh thần đại chấn. Cũng không trốn ở dân bản địa sau lưng thả lạnh gáy. Toàn bộ xông về phía trước không muốn sống thả đạn năng lượng. Một thoáng đem thạch đầu nhân nổ dồn dập ngã xuống đất. Thấy thạch đầu nhân thương vong thảm trọng. Tam đinh thạch đỏ ngầu cả mắt. Không quản được rất nhiều. Cũng hướng phía đối diện mãnh liệt phóng ra sóng năng lượng. Đồng thời khiến cho tộc nhân hướng đối diện vọt mạnh. Trong lúc nhất thời đạn năng lượng tại hai bên đại lộ bay tới bay lui. Tiếng nổ mạnh rung trời. Sóng năng lượng va chạm phát sinh nổ tung sinh ra sóng xung kích. Đem hai bên công trình kiến trúc, phương tiện giao thông, dân bản địa chờ dồn dập sông bay lên. Kiến trúc sụp đổ, phương tiện giao thông hủy hoại. Đây đều là vật chết. Không có gì ghê gớm lắm. Sau đó dân bản địa đều là thân thể máu thịt. Không cách nào ngăn cản sóng xung kích, cũng không cách nào chọi cứng cốt thép xi măng, sắt tay bánh xe, trong lúc nhất thời dân bản địa thương vong thảm trọng. Thạch đầu nhân chịu lấy đạn năng lượng xông vào tinh tế cường đạo cùng dân bản địa trong đám người. Bắt đầu đại khai sát giới. Satoshi biết tình thế như vậy quá mức hỗn loạn. Một bên cảnh giác lưu ý ngả đông ba cùng Linh. Một bên chỉ huy tộc nhân trọng điểm mời đến tinh cầu cường đạo. Linh thấy một lần tràng diện lại khôi phục mình tới trước khi đến hỗn loạn. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Không khỏi đối ngả đông ba hận đến nghiến răng. Nhưng mà ngả đông ba một mực phòng thủ mà không chiến. Khiến cho Linh vừa giận vừa hận. Quy tiến sĩ nhắc nhở. Ngươi dạng này là tại làm chuyện vô ích. Ngươi có khả năng học hắn A. Đi bắt những cái kia ăn mặc chiến đấu hộ giáp tinh tế cường đạo. Linh đột nhiên tỉnh ngộ, ảo não nói, ta thật là đần nha, ta cũng có thể làm như vậy à, gậy ông đập lưng ông. Linh quay người lại, bằng mắt trần quan sát cùng khí tức cảm ứng, hướng về phía đám người đánh tới. Thạch đầu nhân tốt nhất nhận biết, dân bản địa sức chiến đấu thấp, tinh tế cường đạo tại hai cái này chỉ ý rõ ràng. Thế là Linh hổ gặp bầy dê. bắt đầu đối tinh tế cường đạo thống hạ giết sâu. Những này tinh tế cường đạo sức chiến đấu phần lớn tại 5.000 đến 10.000 ở giữa. Chỉ có mười mấy cái sức chiến đấu vượt qua 10.000. Linh bằng vào cao hơn bọn hắn mấy lần, thậm chí gấp 10 lần sức chiến đấu. Đối bọn hắn quả thực là miểu sát. Tinh tế cường đạo từng cái xứng mang lấy tham chắc khí. Thấy một cái sức chiến đấu 75.000 người giết tới đây. Không để ý tới thạch đầu nhân. Liền tan tác như chim muông. Linh há có thể buông tha bọn hắn. Đuổi về phía trước. Một quyền một cái. Những này tinh tế cường đạo cũng không phải đồ đần. Từng cái hướng dân bản địa trong đám người chui. Linh sợ ném chuột vỡ bình. Không dám dùng sóng xung kích hoặc là khí viên chạm. Bằng vào tốc độ truy đuổi. Tinh khiết thủ công đánh cường đạo. Ngả Đông Ba thấy Linh không còn theo đuôi chính mình. Mà là đi đánh giết tinh tế cường đạo. Nghĩ thầm người này còn không tính quá đần. Rốt cục tỉnh ngộ lại. Linh cảm nhận được Ngả Đông Ba vừa rồi quấy cất hun một dạng khoái cảm. Biết những này tinh tế cường đạo không có người tốt. Đối bọn hắn không lưu tình chút nào. Đau nhức hạ tử thủ. Chớp nhoáng giết chết còn thì thôi. Nếu như là một kích phía dưới không có dây mất. Cũng không còn bổ đao. Nắm lên ném vào thạch đầu nhân trong đám. Để bọn hắn tiết tiết phân. Thạch đầu nhân vừa thấy được ăn mặc một thân chiến đấu hộ giáp người nhào đi qua. Bầy ủng mà tới. Trong nháy mắt tướng tinh tế cường đạo đạp thành thịt vụn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.